Chương 2106. Kích động tất cả mọi người. Trong 3 ngày sau đó, cả quân khu 9 đều trở nên khác thường. Buổi sáng ngày hôm sau, mọi người không thấy Nhiếp Nhiên xuống tầng tập thể dục buổi sáng đúng giờ, là biết nhất định cô đã xảy ra chuyện rồi. Uông Tư Minh, Phương Lượng cùng với hai chị em nhà họ Manh vội đi tìm tiểu đoàn trưởng, nhưng đáng tiếc, Lý Tông Dũng không đồng ý gặp bọn họ. Sau đó, các nữ binh khác cũng lần lượt theo đám Uông Tư Minh đi tìm ông. Lý Vọng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày các nữ binh trong đội ngũ lại đi xin tha cho Nhiếp Nhiên. Trừ Cửu Miêu và Lý Kiêu Sa, gần như tất cả đều đi. Ngay cả các nam binh cũng bắt chước theo. Nếu không phải anh ta phụ trách họ, thì chính anh ta cũng phải nghi ngờ liệu có phải Nhiếp Nhiên đã thu phục được đám người này rồi không? Nếu không, tại sao bọn họ lại phải liều mạng xin tha cho cô như vậy? Nhưng Lý Tông Dũng vẫn không chịu gặp bọn họ. Thậm chí còn ra lệnh, ai đi xin thì sẽ bị trừ điểm. Nhưng lạ là, dù có mệnh lệnh này, nhưng những người kia vẫn cứ đi. Lý Vọng không thể tin nổi, cho dù mấy ngày trước tạo dựng được tình bạn tốt, cũng không đến mức này chứ. Nhất định Nhiếp Nhiên đã cho bọn họ uống bùa mê thuốc lú gì đó rồi. Không chỉ bọn họ mà đám binh lính quân khu 9 cũng ra mặt xin giúp. Nhưng Lý Vọng biết đây là vì tình cảm trên đảo. Nhìn đám người đông đảo kéo đi mà anh ta cũng phải nghi ngờ. Có phải Nhiếp Nhiên bị giam trong phòng tối đã sớm biết tất cả rồi không? Vì ý dân mạnh mẽ nên Lý Tông Dũng sầm mặt nói với Lý Vọng. Đi dẫn con nhóc kia qua đây. Lý Vọng vui mừng đi đến phòng tối. Anh ta mở cái cửa sổ nhỏ ra trước. Thấy trong phòng tối đen không có một tiếng động nào. Vội vàng gọi. Nhiếp Nhiên. Mấy giây sau một giọng nói truyền tới. Mấy ngày không gặp. Hình như thầy tiểu tụy hẳn đi nhỉ. Lý Vọng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đoàn trưởng bảo tôi dẫn cô đi gặp ngài ấy. Sau một lúc lâu, một đôi mắt xuất hiện ở cửa sổ. Vậy mở cửa đi. Anh ta vội vàng mở khóa, đẩy cửa ra. Cô đi ra khỏi phòng, cười khẽ. Xem đi, tôi nói mà, tôi không bao giờ làm chuyện không có lợi cho mình. Lý Vọng ngẩn ra, nhớ lại lời cô nói trước lúc bị giam. Quả nhiên là thế. Cô đã sớm biết rồi à? Anh ta kinh ngạc, trợn to mắt. Nhiếp Nhiên bật cười. Biết cái gì? Đương nhiên là toàn bộ. Cô nở nụ cười thần bí đi xuống tầng trước. Thầy đoán xem. Đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng, Lý Vọng và Nhiếp Nhiên hô báo cáo, nhưng hình như Lý Tông Dũng không nghe thấy, nên hai người cứ đứng đó cả sáng. Nhiếp Nhiên biết ông đang cố ý phạt cô, nhưng phạt còn tốt hơn không phạt. Thế này chứng minh ông sắp hết giận rồi. Vì thế Nhiếp Nhiên thoải mái đứng đợi. Đến giờ ăn cơm trưa, Lý Tông Dũng mới giải quyết xong công việc, ngẩng đầu lên gọi cô vào. Vừa đóng cửa, Lý Tông Dũng đã sầm mặt lại, uy nghiêm nói. Giỏi lắm, kích động toàn bộ người quân khu 9 đến xin tha cho cô. Sao hả, có phải thấy vẻ vang lắm không? Cũng tạm ạ. Lý Tông Dũng tức giận đập bàn. Tôi không khen cô. Dạ. Nhiếp Nhiên đứng nghiêm. Lý Tông Dũng đau đầu. Tôi chỉ hỏi cô một câu. Rốt cuộc, cô có thể an phận vượt qua kỳ tân binh không? Có thể. Cô trả lời không do dự. Lý Tông Dũng như bị đánh bại, mệt mỏi khoát tay. Được rồi, chuyện này chấm dứt tại đây. Nhưng cô vẫn sẽ bị trừ điểm. Rõ. Lý Tông Dũng hừ lạnh. Cô đừng vội mừng. Bây giờ, cô chỉ còn 60 điểm. Nếu lúc huấn luyện xảy ra bất cứ vấn đề gì thì vẫn sẽ bị đá ra ngoài. Đến lúc đó tôi không giúp cô đâu. Mong là cô cố mà giữ lấy nó. Nếu không quân khu 9 không có duyên với cô rồi. Tôi biết rồi. Lý Tông Dũng phất tay ra hiệu cho cô ra ngoài. Dù sao ông cũng biết mình có nói thêm thì chưa chắc cô đã nghe vào. Lúc chuẩn bị đóng cửa, cô nhẹ giọng nói với Lý Tông Dũng. Cảm ơn tiểu đoàn trưởng. Còn nữa, xin lỗi ngài. Mấy ngày nay dù không rõ chuyện bên ngoài, nhưng cô biết Lý Tông Dũng rất tức giận. Lý Vọng còn tốt bụng nhắc nhở cô đừng chọc giận tiểu đoàn trưởng nữa. Nhưng Nhiếp Nhiên rõ tại sao Lý Tông Dũng phải làm thế. Thứ nhất, ông không thể để lộ ra là ông giúp cô. Nhất định phải đối xử bình đẳng. Nếu như ông cho cô cơ hội này, sợ là mọi người sẽ không phục. Hơn nữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và hợp tác tập thể của cô trong đơn vị sau này. Cho nên chỉ có thể chờ mọi người đến cầu xin. Thứ hai, ông muốn dùng chuyện này để xem sự đoàn kết của các tân binh, thuận tiện tìm một cái cớ để cứu cô. Đây là một lần tương trợ và cũng là một bài kiểm tra. Nếu như bọn họ cầu tình cho cô, coi như qua được bài sát hạch này, còn không chỉ sợ sẽ bị trừ mấy điểm. Nhưng dù có phải sát hạch hay không, mục đích lớn nhất vẫn là cứu cô, cho nên cô vẫn phải xin lỗi và cảm ơn. Không đợi Lý Tông Dũng nói gì, Nhiếp Nhiên đã đóng cửa lại. Lý Tông Dũng lẩm bẩm. Con nhóc này. Mặc dù là mắng nhưng khóe miệng ông vẫn hơi cong lên. Còn Nhiếp Nhiên thì cũng tủm tỉm ra khỏi phòng làm việc với tâm trạng khá tốt. Lý Vọng cảm thấy bất an. Tiểu đoàn trưởng mắng cô à? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không. Thế bị xử phạt à? Không, chỉ trừ 10 điểm thôi, không phạt gì nữa. Anh ta kinh ngạc. Tốt như vậy hả? Mấy ngày nay, tiểu đoàn trưởng rất tức giận. Sao tự dưng lại bỏ qua cho cô thế? Nhiếp Nhiên nhướng mày. Không phải thầy nói tiểu đoàn trưởng rất cưng chiều tôi à? Thế thì kết quả này cũng bình thường thôi. Đúng là thế, nhưng mà anh ta vẫn cứ cảm thấy là lạ. Càng lúc càng cảm thấy Nhiếp Nhiên đã bỏ bùa mê thuốc lú cho mọi người. Cô nói thật đi. Rốt cuộc cô đã dùng cách gì? Tại sao đám người kia lại giúp cô? Quan hệ của mọi người không tốt đến nỗi thế đúng không? Muốn biết à? Lý Vọng ra sức gật đầu. Anh ta thật sự rất tò mò. Không nói cho thầy biết. Nhiếp Nhiên cười, đắc ý rồi rời khỏi phòng làm việc. Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, vội vàng đi theo cô. Cô mau nói đi, đừng có úp úp mở mở nữa. Cô nói thật đi, có phải cô đã sớm tính toán hết mọi chuyện rồi không? Nhiếp Nhiên bật cười. Thầy nói sớm là sớm từ lúc nào? Từ tối Dương Thụ bị phạt. Nhiếp Nhiên thản nhiên gật đầu. Đúng, thầy đoán không sai. Anh ta không được như Hoắc Hoành, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Chuyện tích lộ hàng không phải là mục đích cuối cùng của cô sao? Dĩ nhiên rồi, thầy cảm thấy tôi lãng phí nhiều thời gian và sức lực như vậy, chỉ để khiến anh ta mất mặt à? Nhiếp Nhiên cười như có như không. Cô tạo quan hệ tốt với các nữ binh, không phải là vì tẩy trắng, để bọn họ xin tha cho cô, mà là cố ý cho Tô Bách xem, chọc giận cậu ta. Nhiếp Nhiên không nói gì mà chỉ cười, nhưng nụ cười này đã ngầm thừa nhận tất cả. Nhưng cô làm thế, tại sao các nam binh cũng phải giúp cô? Nhiếp Nhiên đổi chủ đề, cười hỏi. Lý Vọng, nếu như hôm nay thầy không phải là sĩ quan huấn luyện của tôi, thấy tôi ra mặt vì Manh Kiệt, là chiến hữu của tôi, thầy sẽ làm gì? Dĩ nhiên là nói thay cô rồi. Anh ta trả lời không hề do dự. Vậy không phải đáp án đã rất rõ ràng rồi sao? Nói xong cô định đi tiếp nhưng Lý Vọng cau mày, bước nhanh chặn cô lại. Không, không thể nào. Cô không phải là vì lý do này. Nhiếp Nhiên nhướng mày, đợi anh ta nói tiếp. Nếu như là người khác, có lẽ tôi sẽ tưởng đối phương xây dựng tình chiến hữu thân thiết trước, rồi mới ra mặt giúp đỡ, để tỏ ra mình là một người bạn trọng tình trọng nghĩa. Nhưng từ đầu cô đã không hướng đến cái này. Hơn nữa lần này nam binh cũng xin tha cho cô, mà có khi cô còn không biết bọn họ tên gì ấy chứ. Vì vậy cô chắc chắn không phải vì hai chữ này mà đánh cược. Ý anh là Nhiếp Nhiên đang lừa mình. Mà đúng là thế thật, bởi vì cô cảm thấy không cần phải nói quá rõ ràng với Lý Vọng. Dù sao chuyện này đã giải quyết xong rồi, nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng không ngờ Lý Vọng lại hiểu ra nhanh thế. Lý Vọng, chắc thầy chưa yêu ai bao giờ nhỉ? Cô khoanh hai tay trước ngực, hai người hoàn toàn không giống sĩ quan huấn luyện và tân binh. Lý Vọng càng thêm khó hiểu. Sao tự dưng lại hỏi cái này? Chuyện này liên quan gì đến cái tôi vừa nói? bởi vì thầy không hiểu lòng người, hoặc phải nói là không hiểu con gái. Nhiệm Nhiên nói rồi vỗ vai anh ta, nhưng bị Lý Vọng hất đi. Cô có ý gì? Đừng có vòng vo nữa, nói thẳng đi. Nể tình anh ta xin tha cho mình, cô tốt bụng giải thích. Được rồi, tôi thừa nhận tôi không phải vì cái danh chiến hữu tốt. Nhưng không thể phủ nhận, hành động của tôi đã xây dựng được một hình tượng tốt mà. Thì sao? Cô dựa vào đâu cho rằng mọi người sẽ giúp cô, nhất là đám nam binh kia? Cô không trả lời thẳng. Chắc thầy chưa từng yêu, cũng chưa thích ai đúng không? Lý Vọng thỏa hiệp chỉ có thể hỏi. Tại sao cô lại hỏi thế? Nếu như thầy từng thích ai thì chắc chắn sẽ biết tại sao. Nhiệm Nhiên thấy Lý Vọng sầm mặt lại bật cười. Thầy đúng là dễ kích động. Tôi mới nói mấy câu mà đã không vui. Được rồi, tôi nói cho thầy biết. Nam binh giúp tôi đương nhiên là vì nữ binh rồi. Tại sao nam binh phải vì nữ binh mà giúp cô? Lý Vọng không hiểu. Nói thầy ngốc quả không sai. Nhiệm Nhiên khinh thường. Thầy có hiểu câu con sâu làm dầu nồi canh không? Anh ta đột nhiên cảm thấy dung lượng não của mình thật sự không đủ dùng. Nhiệm Nhiên giải thích cặn kẽ. Là thế này, trong tập thể của bọn họ xuất hiện một người có đạo đức tệ hại. Vậy bọn họ sẽ bị các nữ binh khác gán cho một cái mác đều cáng. Cho nên một phần là vì bất bình mà giúp tôi. Còn phần lớn là muốn chứng minh mình và Tô Bách không cùng một loại người. Tôi tin thầy hiểu ở độ tuổi này, có cô gái mà mình thầm yêu hoặc có thiện cảm là rất bình thường. Lý Vọng cảm thấy có lý. Hình tượng đều cáng đúng là con sâu làm dầu nồi canh. Hơn nữa, còn ở trong đội ngũ nam binh, rất dễ khiến các nữ binh phản cảm với đám nam binh này. Cho nên các nam binh muốn tẩy trắng cũng không phải là chuyện lạ. Nam binh là vì nữ binh thì chẳng phải là vì có quan hệ tốt với cô sao? Vậy cô thay đổi quan hệ với các nữ binh là muốn họ xin tha cho cô hay là muốn chọc giận Tô Bách? Nhiệm Nhiên bật cười hỏi ngược lại. Thầy cảm thấy tình cảm mấy ngày đáng cho bọn họ mạo hiểm giúp tôi à? Hả? Lý Vọng khựng lại. Hình như không đáng lắm. Nhưng nếu là chiến hữu thì chắc sẽ tốt hơn chút chứ. Vậy tại sao? Anh ta lại hỏi. Chẳng lẽ thầy không biết con gái rất ghét đàn ông tồi à? Tôi bị một tên bắt cá hai tay liên lụy. Họ giúp tôi một phần là vì quan hệ chiến hữu hoặc thấy tôi dám làm việc nghĩa. Còn phần lớn là vì cảm động lây. Dù sao con gái cũng hay gặp phải mấy tên cặn bã như thế mà. Lý Vọng há hốc mồm. Sau khoảng 10 giây, anh ta mới hoàn hồn lại cảm thán. Cô thật xảo quyệt. Bởi vì chiến hữu, bởi vì dám làm việc nghĩa, bởi vì cảm động lây. Ba tâm trạng này đan xen vào nhau, các nữ binh không giúp cô mới là lạ. Nên tôi mới nói thầy chưa từng yêu, không hiểu được con gái. Nhiệm Nhiên hất cằm, cười đắc ý. Lý Vọng hoàn toàn phục cô. Cô giỏi nhìn thấu suy nghĩ của người khác thật đấy. Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm chuyện gì không có lợi cho mình. Lý Vọng nghĩ đến việc bọn họ sứt đầu mẻ chán suốt mấy ngày, cô bị giam trong phòng tối mà cảm thấy thật ngu xuẩn. Nhưng cũng cảm thấy may mà cô đứng cùng chiến tuyến với bọn họ. Nếu là đối thủ thì chắc bọn họ phải thua thiệt lớn rồi. Nhiệm Nhiên cảm thấy vẻ mặt Lý Vọng hơi nặng nề, nhưng cô không lên tiếng, bởi vì hình như anh ta đang quan sát cô. Qua một lúc lâu, anh ta mới hỏi. Thế thì liệu có khi nào cô sẽ vì lợi ích của mình mà chĩa dao vào người bên cạnh không? Anh ta đã nghe chuyện cô đánh người khác bị thương ở đơn vị dự bị. Hình như nữ binh đó bị Nhiệm Nhiên đánh rất nặng, đến nỗi phải rời đi. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà chuyện này bị kéo dài mãi, dần dần còn không động tĩnh gì nữa. Anh ta không tin, không liên quan đến cô. Hai người đứng dưới tán cây trên con đường nhỏ quanh co. Lá khô theo gió cuốn rơi xuống, nhìn có vẻ sơ xác tiêu điều. Nhiệm Nhiên thu lại nụ cười. Tôi chỉ có thể nói với thầy, điều kiện tiên quyết là người bên cạnh không được chĩa vào tôi. Nếu không thì cứ dựa vào bản lĩnh của mình đi. Câu này gần như là một lời hứa. Lý Vọng trầm ngâm gật đầu. Anh ta cũng là người thông minh, biết điểm dừng. Được, về sớm tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay không tắm bốc mùi rồi đấy. Anh ta cố ý xoa dịu bầu không khí chê bai Nhiếp Nhiên. Cô cúi đầu nhìn quần áo mình. Nói như lúc ở trên đảo, thầy sạch lắm ấy. Sạch hơn cô. Lý Vọng đấu khẩu với cô mấy câu, rồi giục cô mau về tắm. Nhiếp Nhiên bị ép đi về trước mấy bước, sau đó đột nhiên dừng lại hỏi. Thầy chưa yêu bao giờ thật à? Sao hả? Khinh tôi à? Lý Vọng chừng cô. Không phải, chuyện này nằm trong dự liệu của tôi. Lý Vọng chắc chắn là cô đang khinh thường mình, còn chưa kịp cãi lại đã thấy cô hưng thú nói. Thế này đi, nể tình thấy lo lắng cho tôi sẽ dạy thầy một chiêu. Lý Vọng tức giận nói. Cảm ơn, không cần, tôi tự biết tán gái. Nói rồi anh ta đẩy cô đi về phía trước, không muốn nói chuyện này nữa. Nhưng Nhiếp Nhiên lại tránh anh ta, cười híp mắt trêu. Thầy không cần xấu hổ, tôi dạy thầy một chiêu cho thầy cảm nhận mùi vị yêu đương. Tôi có rất nhiều người theo đuổi, ai cần cô dạy? Lý Vọng kiêu ngạo nói. Ai ngờ Nhiếp Nhiên lại nhìn anh ta từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khó diễn tả. Cô lén hỏi. Không phải thầy cảm thấy hứng thú với đàn ông đấy chứ? Lý Vọng nhảy dựng lên. Cút cút cút, cô nói linh tinh cái gì thế? Ông đây thích con gái. Nhưng thầy nói có rất nhiều người theo đuổi thầy, mà ở đây phần lớn là nam binh. Tôi thật sự không hiểu nổi, rất nhiều của thầy là bao nhiêu. Lý Vọng nghẹn họng. Cô im miệng đi lên tầng cho tôi. Nhiếp Nhiên chặt lưỡi cảm thán. Không ngờ thầy lại là người e thẹn như vậy. Nhưng người chưa thích con gái bao giờ như thầy thì xấu hổ cũng bình thường. Nói không chừng, ngay cả có thích đối phương hay không thầy cũng không biết. Thế này đi, tôi sẽ nói cho thầy biết, nếu như có một ngày thầy thường xuyên nhìn một người, cho dù là trong tim hay trong mắt, cho dù cô ấy khiến thầy vui vẻ hay tức giận, thế thì chúc mừng thầy, 80% là thầy thích người ta rồi. Lý Vọng khinh thường hừ lạnh. Ý cô là tôi thích cô à? Gần đây trong tim, trong mắt tôi đều là cô, hơn nữa còn vô cùng tức giận. Ồ, thế thì tôi phải nói cho thầy một chuyện không may. Tôi không thích thầy. Lý Vọng bật cười. Bớt nói linh tinh đi. Nghĩ đẹp thật, tôi mù mới thích cô. Nhiên Nhiên nhướng mày lên, không cãi anh ta. Không biết tại sao thấy cô cười, trước mắt Lý Vọng lại hiện lên cảnh cãi nhau với Lý Kiêu ngày đó. Gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng mồm mép thì sắc bén. Thầy đang nhìn tôi, rồi nghĩ đến ai thế? Lý Vọng hoàn hồn lại. Thấy ý cười, như có như không của cô, theo bản năng trả lời. Không có, nghĩ gì đâu. Còn có một chuyện quan trọng tôi quên nói với thầy. Lúc thích một người sẽ thường xuyên nhớ đến cô ấy, hơn nữa còn rất muốn nói chuyện với cô ấy. Lý Vọng bỗng thấy luống cuống. Xem ra thầy nghĩ đến ai thật rồi. Lý Vọng thẹn quá hóa giận, sầm mặt lại. Bây giờ tôi vẫn là sĩ quan huấn luyện của cô đấy. Cô an phận cho tôi, mau lên tầng đi. Còn có 4-5 ngày nữa thôi mà. Cô không để ý. Đáng tiếc Lý Vọng lại hừ lạnh cười xấu. Đừng vui mừng quá sớm. Ở quân khu 9, tất cả đều là ẩn số. Cẩn thận bị trừ điểm. Tôi rất mong đợi phần ẩn số này. Cô đừng có thờ ơ, cẩn thận đi. Lý Vọng nói với cô mấy câu, rồi bảo cô mau về phòng. Lần này cô không phản đối nữa. Ở trong phòng tối mấy ngày, tuy không đến nỗi mệt mỏi, nhưng đúng là nên tắm rửa nghỉ ngơi mới được. Trên đường về cô gặp Uông Tư Minh và Phương Lượng. Bọn họ vốn muốn nhân lúc nghỉ trưa đi huấn luyện, không ngờ lại gặp Nhiếp Nhiên. Tiểu đoàn trưởng thả cô rồi à? Bọn họ tiến lên quan sát cô từ trên xuống dưới. Cô vẫn ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Không, bị giam mấy ngày thôi, có thể có vấn đề gì chứ? Nhiếp Nhiên nhún vai. Hai người thở phào nhẹ nhõm rồi lại lo lắng hỏi. Tiểu đoàn trưởng nói thế nào? Muốn trừ điểm cô hay là... Chắc chắn phải trừ 10 điểm rồi, nhưng cái khác thì tạm thời chưa có. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tôi còn tưởng cô sẽ bị đuổi như Tô Bách. Cô cười khẽ. Làm sao tôi có thể giống anh ta được? Thành tích của tôi vẫn còn đạt tiêu chuẩn, sẽ không bị đuổi ra ngoài đâu. Hai người không tán thành lắm, lén đánh nhau là tội không dùng điểm số để đánh giá. Chỉ cần vi phạm quy định thì cho dù xuất sắc cũng sẽ bị đuổi khỏi quân khu 9. Nhưng bọn họ không nói ra, bởi vì bọn họ biết có nói cũng vô ích. Số điểm của em cũng rất nguy hiểm. Thật không biết em lấy đâu ra tự tin mà đánh nhau với Tô Bách. Phương Lượng trách móc. Đến bây giờ nghĩ lại chuyện ngày đó, anh ta vẫn thấy sợ. Ngộ nhớ hôm ấy Nhiếp Nhiên tức giận khiến Tô Bách nhảy ra vấn đề gì ngay trước mặt mọi người thì tiền đồ của cô sẽ phá hủy hoàn toàn. Không phải thầy nói em không thích hợp với quân khu 9 à? Nếu em rời khỏi đây thì thầy phải vui mới đúng chứ. Nhiếp Nhiên chưa quên chuyện cô cứu Lý Kiêu lúc trước khiến Phương Lượng hiểu lầm. Phương Lượng còn chưa kịp nói đã nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng hô kinh ngạc. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh quay đầu lại, thấy Triệu Thiền Mạch và một đám nữ binh đi tới, ai cũng đầm đìa mồ hôi, chắc là vừa huấn luyện xong. Bọn họ nghe thấy tiếng Triệu Thiền Mạch đều dừng nói cười, nhìn qua chỗ Nhiếp Nhiên. Thấy đúng là cô ai cũng ngẩn ra. Hai chị em nhà họ Mạch chạy tới đầu tiên. Tiểu đoàn trưởng thả cô ra rồi à? Nhiếp Nhiên gật đầu. Ừ. Vậy thì tốt quá. Manh Nhiễm Nhi gật đầu không ngừng. Manh Kiệt mặc dù không nói gì nhưng vẻ mặt rất vui mừng. Triệu Thiền Mạch mỉm cười khoác vai Manh Nhiễm Nhi cảm thán. Không tệ nha, cuối cùng cũng không uổng phí công sức của chúng tôi mấy ngày qua. Nghe nói mọi người đều rất vất vả. Nhiếp Nhiên cười. Chứ còn gì, cậu không biết đâu. Sau khi cậu bị phạt, chúng tôi đã đi tìm tiểu đoàn trưởng. Đầu tiên tiểu đoàn trưởng còn không gặp chúng tôi. Nhưng thế thì đã sao? Cuối cùng, ngài ấy vẫn không chịu nổi áp lực, thả cậu ra đấy thôi. Triệu Thiền Mạch đắc ý nói. Thật ra, Nhiếp Nhiên rất muốn nói với cô ấy. Nếu không phải là Lý Tông Dũng muốn cứu cô, cho dù là tất cả đi tìm, ông vẫn có thể giải quyết. Nhưng thấy bọn họ vui vẻ, nên Nhiếp Nhiên không nói nhiều mà chỉ cười. Hơn nữa, ngày đó cậu dạy dỗ Tô Bách thật sự là quá ngầu. Nhắc đến chuyện đó, Triệu Thiền Mạch cũng phải khen ngợi. Cô ta chưa bao giờ gặp binh lính nào điên cuồng như vậy, nhất là lúc nói 60 điểm là đủ rồi. Trước kia, sao cô ta không phát hiện ra Nhiếp Nhiên lại bất kham thế này chứ? Đừng nói như chỉ có mình nữ binh các cô giúp sức thế, nam binh chúng tôi cũng giúp mà. Một nam binh khác dịch lại gần nói. Triệu Thiền Mạch khinh thường. Hừ, các anh làm thế là đúng rồi. Ai bảo cặn bã xuất hiện trong đội ngũ của các anh? Mấy nam binh phản bác. Triệu Thiền Mạch, cô nói thế không đúng. Chúng tôi giúp Nhiếp Nhiên là vì tình chiến hữu. Và lại Tô Bách là cặn bã, không có nghĩa là chúng tôi cũng là cặn bã. Đúng thế, cô không thể vơ đũa cả nắm được. Nhưng Triệu Thiền Mạch lại không nghe, khăng khăng nói. Ai bảo thế, đàn ông các anh đều không phải thứ tốt đẹp gì, con quạ nào mà chẳng đen. Các nam binh đều lúng túng vì suy nghĩ cực đoan của cô. Bầu không khí trở nên nặng nề. Nhiếp Nhiên nói. Tôi bắt đầu tò mò, tương lai con quạ đen nào có thể bắt được con chim sẻ nhỏ, mồm mép lanh lợi là cô đấy. Đám nam binh bật cười, làm bầu không khí ngột ngạt dịu đi. Triệu Thiền Mạch dậm chân. Này này này, đồng chí Nhiếp Nhiên, tôi cũng một đội với cô đấy. Tôi nói thế cho cô bớt phiến diện và kích động, đề phòng tương lai thành bà cô già thôi. Các nam binh cảm kích nhìn cô, nhưng Triệu Thiền Mạch vẫn gân cổ nói. Bà cô già thì bà cô già, nếu gặp phải loại đểu cáng như Tô Bách, tôi thà làm bà cô già cả đời. Cho xin đi, cô đừng nói mấy lời giận dỗi này trước mặt các nam binh thì hơn. Nhỡ đâu trong đám người này có người yêu thầm cô, nghe thấy thế đau lòng, không dám nói chuyện với cô nữa thì làm thế nào? Đến lúc đó bỏ lỡ lương duyên là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Nhiếp Nhiên cố ý trêu cô ta để hóa giải. Triệu Thiền Mạch giận đỏ cả mặt nhưng lại không làm gì được Nhiếp Nhiên. Lúc này, Uông Tư Minh cũng trêu chọc. Muốn theo đuổi quả ớt cay Triệu Thiền Mạch không dễ đâu. Có lẽ người anh em nào đó phải chịu khổ rồi. Nhiệm Nhiên trả lời. Nói không chừng, người ta chỉ thích ăn loại ớt này thì sao? Hai người kẻ tung người hứng làm Triệu Thiền Mạch tức giận chạy đi. Bầu không khí trong đội ngũ cũng khôi phục lại. Nhiệm Nhiên không muốn vì chuyện của Tô Bách mà làm nam binh và nữ binh xuất hiện khoảng cách. Dù sao không phải tất cả đàn ông đều như thế. Cần gì phải vạch ra giới hạn, như vậy là không công bằng với các nam binh khác. Nhiệm Nhiên. Manh Nhiễm Nhi đi đến trước mặt cô, trịnh trọng nói. Nhiệm Nhiên, tôi thay mặt em trai cảm ơn cô. Nếu không có cô, chỉ sợ Manh Kiệt vẫn sẽ bị Tô Bách bắt nạt. Lần này tôi ra ngoài, chắc hai người có công lao không nhỏ. Cô không phải cảm ơn tôi, bởi vì chúng ta đã hòa nhau rồi. Mọi người đều thấy có thiện cảm vì Nhiệm Nhiên không tính toán. Nhưng thực ra cô không muốn tiếp tục nói chuyện với bọn họ, làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của mình mà thôi. Lúc cô đang định kiềm cớ rời đi, thì một giọng nói lại vang lên. Cô và bọn họ hòa nhau, thế còn chúng tôi thì sao? Phần ân tình này cô nợ nhỉ? Cố Vinh An đi từ bên ngoài vào, cười híp mắt nhìn Nhiệm Nhiên. Nhiệm Nhiên nhướng mày. Tôi nhớ là anh tìm tiểu đoàn trưởng đến đúng không? Cố Vinh An khựng lại, chột dạ nói. Tôi không phải là vì thấy có biến lớn, sợ cô làm sai nên mới gọi tiểu đoàn trưởng đến à? Tức là anh không sai hả? Cố Vinh An gãi mũi. Tôi đột nhiên nhớ ra, còn có việc, đi trước đây. Anh ta cảm thấy lúc này nên chạy đi thì hơn. Nhiệm Nhiên thấy anh ta chạy biến như một làn khói thì cong môi cười. Nói chuyện với mấy người ở đây mấy câu, rồi cô kiếm cớ bảo họ giải tán. Mình về phòng tắm rửa, ngủ nửa tiếng rồi lại huấn luyện buổi chiều. Lý Vọng vẫn nghiêm khắc phụ trách việc huấn luyện của cô, không vì thành tích của cô mà nương tay. Dày vò đến tối mới được ăn một bữa cơm, sau đó trở về phòng ngủ một giấc. Nhưng đến lúc tắt đèn, trong đầu cô bỗng nhớ đến câu buổi trưa Lý Vọng nói với mình. Ở quân khu 9 tất cả đều là ẩn số. Chẳng lẽ trong 4 ngày tới vẫn có chuyện xảy ra ư? Mang theo nghi ngờ, mọi người vượt qua 4 ngày huấn luyện cuối cùng, hơn nữa có thể cảm nhận được cường độ huấn luyện đã giảm đi. Tất cả đều cảm thấy bởi vì sắp kết thúc nên huấn luyện mới nhẹ đi. Nhưng chưa đến ngày cuối cùng, bọn họ vẫn không dám tự ý thả lỏng. Bọn họ đều là những binh lính ưu tú nhất, được chọn ra từ những đơn vị khác nhau, đã trải qua đủ loại chuyện bất ngờ. Cho nên bọn họ biết rõ, chưa đến giờ phút cuối cùng thì sát hạch vẫn chưa kết thúc, nhất là những binh lính đứng ở ranh giới đạt chuẩn. Ai cũng căng thẳng huấn luyện. Đến ngày cuối cùng, sau khi kết thúc huấn luyện, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh nắng chiều chậm rãi buông xuống, mọi người vừa nói vừa cười đi đến phòng ăn. Đều cho rằng sát hạch đã kết thúc. Trời đất, cuối cùng cũng bình an ở lại rồi. Triệu Thiền Mạch vươn vai cảm thán. Tôi còn tưởng là mấy ngày nay sẽ có bài sát hạch lớn gì đó. Không ngờ càng về sau càng đơn giản. Đúng vậy, uổng công tôi lo lắng nhiều ngày. Mấy tối nay tôi đều không dám ngủ, sợ có tập hợp khẩn cấp. Một nữ binh khác thấy Nhiệm Nhiên và Lý Kiêu đánh nhau trước đây, tên là Lục Nguyệt. Mặc dù không ở cùng phòng ngủ với Triệu Thiền Mạch, nhưng hai người lại rất thân. Trong phòng ký túc, Cửu Miêu còn hành động đơn độc hơn cả Nhiệm Nhiên. Cô ta hoàn toàn không chú ý đến tất cả những gì xảy ra trong đơn vị. Lý Kiêu thì lạnh nhạt, đối xử với ai cũng giống nhau. Bất cứ ai gặp phải chuyện gì, cô cũng sẽ giúp. Tính cách này khó có thể trở thành bạn thân. Còn Nhiệm Nhiên thì khó đoán nhất. Nói cô quy củ thì đúng là cô có thể chẳng phạm chút lỗi nào. Mà nói cô không quy củ cũng đúng. Có lúc cô vô cùng ngang ngược. Đến lời của sĩ quan huấn luyện cô còn chẳng thèm nghe. Cô và Lý Kiêu còn đối nghịch với nhau nên Triệu Thiền Mạch cũng chẳng dám đứng về bên nào. Cho nên Triệu Thiền Mạch mới tìm người không cùng phòng làm bạn thân. Cô có phát hiện gần đây vọng mắt của tôi rất lớn không? Lục Nguyệt chỉ mắt mình rồi hỏi. Triệu Thiền Mạch cười, khoác vai cô ta, thân mật nói. Được rồi, tối hôm nay cô có thể ngủ yên rồi. Dĩ nhiên, Tối nay tôi phải ngủ thật ngon để bù lại 2 tháng qua. Mấy nữ binh đề nghị. Đừng, chỉ ngủ thì chán lắm. Không phải kết thúc huấn luyện sẽ được nghỉ mấy ngày à? Chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng đi. Tôi đồng ý, đã 2 tháng rồi không ra khỏi cổng đơn vị rồi. Có cảm giác mình đã bị thế giới vứt bỏ. Ha ha, tôi cũng sắp quên thế giới bên ngoài trông như thế nào rồi. Cho tôi đi nữa. Manh Kiệt tiến vào trong đội nữ binh, khoác vai chị mình. Đã rất lâu, tôi không được ngồi cùng bàn ăn cơm với chị mình. Được, Manh Kiệt, anh là nam binh duy nhất, thế thì anh mời đi. Các nam binh khác nhao nhao lên tiếng. Vậy tính cả tôi đi, tôi và Manh Kiệt mời các cô. Dẫn theo tôi nữa. Tôi cũng phải tham gia. Càng lúc càng có nhiều nam binh yêu cầu tham gia. Manh Kiệt thấy mọi người đều tham gia, liền chủ động hỏi Từ Minh Thao. Anh Thao, anh có muốn đi cùng không? Trong đội nam binh, Từ Minh Thao và Lý Kiêu cùng một cấp bậc, tương tự như tiểu đội trưởng, có tác dụng ổn định đoàn kết nội bộ. Từ Minh Thao gật đầu. Tôi cảm thấy nam binh và nữ binh có thể đi ra ngoài cùng ăn cơm, nhiều người cũng náo nhiệt, thuận tiện hiểu rõ nhau hơn. Dù sao tương lai mọi người cũng đều làm việc chung. Tôi thấy ý này không tệ, coi như là chúc mừng chúng ta thuận lợi kết thúc 2 tháng sát hạch đi. Tôi cũng tán thành, cùng đi đi. Tất cả mọi người hứng thú bừng bừng thảo luận xem quán ăn nào ngon, mọi người thích ăn gì nhất, thì Manh Nhiễm Nhi và Triệu Thiền Mạch chia ra hỏi Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu sau lưng. Nhiếp Nhiên, cậu có muốn đi cùng không? Lý Kiêu, cậu có đi không? Tiếng cười nói lập tức dừng lại, bầu không khí trong sân huấn luyện vô cùng kỳ lạ. Ở đây ai mà không biết Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu không hợp nhau. Mặc dù không biết bọn họ có thâm thù đại hận gì, nhưng có thể biết 2 điểm là: 1. Quan hệ giữa bọn họ rất tệ, tệ đến nỗi Nhiếp Nhiên chỉ muốn giết Lý Kiêu. Từ chuyện nhảy dù lần trước là có thể nhìn ra điểm này. 2. Giữa bọn họ là một bãi mìn. Ngay cả Lý Phọng cũng có lúc tránh, cố gắng không để bọn họ tiếp xúc trực tiếp. Mà bây giờ Triệu Thiền Mạch và Manh Nhiễm Nhi lại đạp vào bãi mìn này. Tất cả mọi người đều yên lặng, cầu nguyện trong lòng cho bọn họ. Nhiễm Nhiên không để ý, chỉ cười. Cô lại định chơi bời hả? Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may mà không đạp trúng bãi mìn. Tôi không đi đâu, sĩ quan huấn luyện nói tôi bị phạt giam nhiều ngày, nên cần phải bù lại. Có thể mấy ngày tiếp theo tôi sẽ bị ép huấn luyện thêm. Triệu Thiền Mạch kinh ngạc. Cậu bị phạt rồi lại còn phải huấn luyện nữa à? Sĩ quan huấn luyện đúng là mất nhân tính quá rồi. Có lẽ cũng chỉ có Triệu Thiền Mạch tin lời Nhiếp Nhiên. Những người khác đều cho rằng Nhiếp Nhiên đang muốn tránh Lý Kiêu. Nếu Nhiếp Nhiên không đi, vậy chắc chắn Lý Kiêu sẽ đi. Nhiếp Nhiên nhìn bọn họ vui vẻ và mong đợi, đi về phía phòng ăn. Cô khẽ nhướng mày, nhưng cuối cùng vẫn đi theo. Đây chắc là bữa cơm thoải mái nhất của bọn họ trong 2 tháng qua, nhưng đồng thời cũng là bữa cơm đột ngột nhất. Lúc tất cả mọi người đều vui vẻ hưởng thụ bữa ăn đầu tiên từ khi trở thành binh lính chính thức của quân khu 9, thì một tiếng còi chói tai vang lên. Tập hợp khẩn cấp. Nhiếp Nhiên biết thời khắc mình luôn đợi đã đến rồi. Thật ra lúc nãy nghe đám người này nói được giải phóng, trong lòng cô đã không đồng ý với bọn họ. Cô luôn cảm thấy quân khu 9 không đơn giản, đặc biệt là Lý Vọng còn cố ý tiết lộ cho cô, khiến cô càng thêm cẩn thận. Cô cứ tưởng là đến tối mới tập hợp khẩn cấp, không ngờ lại là ngay sau bữa ăn. Mọi người vội vàng nuốt nốt miếng cơm trong miệng xuống, lao ra khỏi phòng ăn, xếp hàng. Lý Vọng nhìn đồng hồ rồi nghiêm túc ra lệnh. Tất cả mọi người có 5 phút chuẩn bị, sau đó tập hợp ở sân bay. Không đợi mọi người hoàn hồn lại, anh ta đã hô giải tán. Tất cả cuống cuồng chạy về phòng. Triệu Thiền Mạch vừa chạy vừa hỏi bạn tốt Lục Nguyệt. Tập hợp ở sân bay, chẳng lẽ là có nhiệm vụ à? Chắc thế. Lục Nguyệt trả lời. Mẹ kiếp, huấn luyện mới kết thúc, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đã phải làm nhiệm vụ, xui quá. Không phải cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi tới quân khu 9 rồi sao? Triệu Thiền Mạch không nói được gì, thở dài cam chịu số phận. Mọi người nhanh chóng vào phòng thu dọn xong xuôi rồi đến sân bay. Dưới mệnh lệnh của Lý Vọng, từng người lần lượt lên máy bay. Cánh quạt xoay tròn, kèm theo tiếng động cơ ầm ầm, máy bay trực thăng chậm rãi bay lên. Mọi người chia ra ngồi hai bên trong khoang máy, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Lý Vọng ngồi trên cùng, nghiêm túc nói với bọn họ. Nửa tiếng trước, chúng tôi nhận được tin tức có một tổ chức phản loạn lén lút ra ngoài biên giới. Bây giờ đã tiến vào biên giới nước ta. Chúng ta cần phải lập tức giải quyết bọn chúng. Mọi người nghe mà sợ run. Đúng là nhiệm vụ tác chiến thật. Không ngờ bọn họ mới vào quân khu 9 chưa được nửa tiếng, đã phải làm nhiệm vụ rồi. Đồng thời, chúng ta tuyệt đối không được kinh động đến người dân xung quanh. Tránh cho bọn họ bị sợ hãi, hiểu chưa? Mọi người đồng thanh trả lời. Rõ. Tổ chức phản loạn chạy từ nước ép đến đây. Hiện tại bọn chúng đang ở cách thôn làng gần nhất, hơn 500 cây số. Bọn chúng mang theo súng tiểu liên, có thể còn có cả lựu đạn vũ khí, cho nên tất cả phải cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến nhiệm vụ của từng người. Lý Vọng dặn dò rất đơn giản, ngay cả lần bao vây diệt trừ này cũng vô cùng đơn giản. Bọn họ có tổng cộng 25 người, 6 người trong đó thu hút hỏa lực của kẻ địch, 12 người chia ra đánh bọc sườn, đồng thời tập kích bọn chúng. 7 người còn lại trấn giữ ở cách thôn 200 cây số, đề phòng đám phản kích kia lọt lưới tiến vào thôn, gây nguy hại cho người dân. Nhưng nếu như 18 người kia có thể thành công giải quyết kẻ địch, vậy thì 7 người này không cần phải làm gì nữa. Đương nhiên các tân binh không muốn điều này. Khó khăn lắm bọn họ mới thi vào được quân khu 9. Ai cũng muốn trổ tài, không ai muốn bị đẩy ra phía sau đợi chiến hữu. Nhưng quân đội là nơi phục tùng cấp trên, bọn họ không được tự quyết định. Lý Vọng bố trí xong tất cả, những người được gọi tên đi làm quân tiên phong đều thầm vui mừng. Người ở lại thì đều có hơi hụt hẫng, trong đó bao gồm cả Nhiếp Nhiên. Không phải là cô muốn lên trước giết địch, mà là cô nghe thấy quân phản loạn đến từ biên giới nước ép nên mới để ý. Ban đầu cô tưởng đây là sát hạch cuối cùng để vào quân khu 9, nhưng khi nghe thấy hai chữ nước ép, cô bắt đầu không xác định được rốt cuộc là sát hạch hay là tác chiến thật. Đây là lần đầu tiên chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ đoàn đội. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Mặc dù đám phản loạn này không đông, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Lý Vọng nhìn người xung quanh một vòng với vẻ mặt nghiêm nghị. Rõ. Mọi người đồng loạt trả lời, trừ một người. Nhiếp Nhiên, cô có vấn đề gì à? Lý Vọng lạnh giọng hỏi đích danh. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, vội nói. Không. Cô cảm thấy cho dù là thật hay giả, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, số điểm của cô đã ở ranh giới rồi, nếu như cô còn làm gì nữa chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi đây. Nếu phát hiện tổ chức phản loạn, nhất định Lý Tông Dũng sẽ biết và có cách giải quyết phù hợp. Cho dù là đám người của Hoắc Hoành thì thế nào cũng liên lạc có cách rồi. Bây giờ quan trọng nhất chính là bảo vệ điểm số của mình, tránh bị đá ra ngoài. Chắc chắn chứ. Lý Vọng thấy cô lắm trò nhất, đề phòng bất chắc vẫn hỏi lại một lần. Chắc chắn. Cô trả lời. Lý Vọng nhìn cô, cuối cùng ra lệnh cho những người còn lại. Mọi người kiểm tra lại thời gian biểu và trang bị của mình. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, thì 3 phút nữa sẽ nhảy dù. Rõ. 3 phút sau, cửa máy bay trực thăng mở ra, đèn cửa khoang chuyển thành màu xanh. Tất cả mọi người nghe lệnh Lý Vọng nhảy ra khỏi máy bay, lao vào trong màn đêm đen kịt. Tất cả mọi người lập tức thi hành theo nhiệm vụ của mình. Sau khi hạ cánh an toàn, Lý Vọng lại ra lệnh. Mọi người im lặng, lẻn vào núi rừng tươi tốt. Nước Z và nước F tuy có cùng một đường biên giới nhưng ranh giới rất rõ ràng. Nước Z là vùng núi rừng rậm rạp, mà đến gần nước F thì dần dần biến thành đồng bằng. Bởi vì đám phản loạn lén lút tiến vào nên lần này chủ yếu tác chiến ở rừng núi. Nhiếp Nhiên là nhân viên dự bị, phải nhanh chóng đến điểm cách thôn làng 200 cây số để đợi lệnh, đề phòng có cá lọt lưới ra khỏi rừng lẻn vào thôn, gây ra phiền toái và bắn nhau không cần thiết. Lần này trừ Nhiếp Nhiên ra, Triệu Thiền Mạch, Manh Nhiễm Nhi, Lục Nguyệt cùng với 3 nam binh đều là nhân viên dự bị. Bất ngờ hơn, Từ Minh Thao là tiểu đội trưởng nhưng lại không được lên tiền tuyến, mà cùng với bọn họ canh gác ở cửa ải cuối cùng. Tiểu đội trưởng của chúng ta phải gác ở trạm cuối cùng, trong lòng khó chịu lắm đúng không? Triệu Thiền Mạch thấy Từ Minh Thao liền trêu mấy câu. Nhưng Từ Minh Thao thì không nghĩ thế, anh ta chỉ cười. Cho dù là tiền tuyến hay dự bị thì đều giống nhau, không có gì khác biệt. Nhưng Triệu Thiền Mạch lại thấy lời này không đáng tin. Vậy sao? Năng lực của anh không thua kém gì bọn họ, bị ném ra sau mà lại không có gì khác biệt à? Từ Minh Thao cau mày lại. Tôi vào quân đội không phải là vì muốn có thành tích, chỉ vì muốn bảo vệ nhân dân đất nước bình an. Từ lính gác bình thường đến tư lệnh, cấp bậc khác nhau nhưng mục đích giống nhau, không phân biệt cao thấp. Nói là thế, nhưng anh cam tâm sao? Mọi người đã huấn luyện lâu như vậy, bọn họ có thể ra chiến trường, chúng ta lại chỉ làm dự bị. Dĩ nhiên Triệu Thiền Mạch biết, dù ra tiền tuyến hay ở lại hậu phương đều tốt, nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng, cho nên cô ta cảm thấy Từ Minh Thao vì thể diện nên mới không nói thật. Nhưng Từ Minh Thao nghiêm túc trả lời. Cam tâm, bởi vì chúng ta là phòng tuyến cuối cùng. Đối với người dân mà nói, chúng ta là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn họ. Chúng ta gánh vác hy vọng và trông đợi tất cả mọi người. Sự tồn tại của chúng ta không hề kém các chiến hữu đi bao vây diệt trừ kia. Thậm chí có thể nói còn quan trọng hơn bọn họ. Triệu Thiền Mạch bật cười. Không hổ là tiểu đội trưởng, thật biết nói chuyện. Cô ta vỗ vai Từ Minh Thao, khen ngợi anh ta. Dù sao cũng rất ít người có giác ngộ thế này. Sắp đến nơi chỉ định rồi. Lúc này Nhất Nhiên đột nhiên nhắc nhở. Cô không có hứng với cuộc nói chuyện của bọn họ. Nghe bọn họ lải nhải, còn không bằng chia ra hành động. Dĩ nhiên không phải là cô cảm thấy Từ Minh Thao nói dối, chỉ là cô không thích tham gia vào. Cô còn không giác ngộ bằng Triệu Thiền Mạch, chứ đừng nói là Từ Minh Thao. Cô chỉ cần an phận, thủ thường, làm xong chuyện của mình là đủ rồi. Còn những thứ khác, cô không nghĩ đến. Bây giờ chúng ta nên chia ra. Từ Minh Thao dừng bước, nhìn xung quanh một vòng. Quả nhiên bọn họ đã đến địa điểm Lý Vọng chỉ định. Anh ta quay sang nhìn Nhiếp Nhiên. Cô chỉ nhìn bản đồ mấy lần mà có thể nhanh chóng xác định phương hướng và địa điểm. Không biết nên nói trí nhớ của cô quá tốt hay là cô quá nhạy bén với hoàn cảnh và sự vật xung quanh. Một lát sau, anh ta mới nói với 6 người còn lại. Mọi người nhớ cẩn thận, gặp phải bất cứ vấn đề gì cũng phải lập tức liên lạc. Triệu Thiền Mạch ra dấu ok. Những người khác cũng gật đầu rồi đi về phía của mình. Từ Minh Thao và Nhiếp Nhiên ở gần nhau vì khá xa nên đi cùng. Vốn tưởng trên đường sẽ không có gì để nói, không ngờ Từ Minh Thao lại chủ động bắt chuyện. Cảm ơn cô đã nói thay cho các nam binh. Nhiếp Nhiên cười, nói thẳng. Không cần cảm ơn, vốn dĩ đó là sự thật. Hơn nữa nghe nói anh cũng giúp tôi không ít. Từ Minh Thao cũng cười. Mọi người là chiến hữu nên làm thôi. Nếu thế thì không cần nói cảm ơn tôi. Nhiếp Nhiên nhìn kỹ cảnh vật xung quanh, thấy đã đến nơi, cô bỏ lại một câu. Tôi đến nơi rồi, đi trước đây. 7 người chia thành 7 cứ điểm, mỗi người canh gác một chỗ. Đúng như Từ Minh Thao nói, cần phải giữ vững phòng tuyến cuối cùng, cho nên Nhiếp Nhiên nhanh chóng tìm một chỗ thuận lợi, bắt đầu chờ đợi. Bởi vì không biết tiền phương thế nào, nên cô chỉ có thể cùng 6 người khác chờ mệnh lệnh và tin tức của Lý Vọng. Đêm đen như mực, đã là mùa thu, nhiệt độ trong rừng bắt đầu giảm dần. Mặc dù không phải là tay súng bắn tỉa, nhưng Nhiếp Nhiên cũng cần duy trì một tư thế trong thời gian dài, chờ đợi Lý Vọng ra lệnh, như vậy có thể tránh bị kẻ địch phát hiện trước, gây ra nguy hiểm và tổn thương. Không cử động trong thời gian dài, cộng thêm nhiệt độ thấp dần, sương rơi xuống làm cổ áo và ống tay áo cô ướt hết. Gió đêm thổi qua lạnh thấu tim. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi mà không đợi được tin tức gì, cho đến khi trời sáng, quần áo cô đã ướt đẫm. Cuối cùng, bộ đàm cũng vang lên. Lý Vọng nói với 7 người bọn họ. Nhiệm vụ đã kết thúc tốt đẹp, tất cả tập hợp ở phía sau. Vừa dứt lời, Nhiếp Nhiên đã thấy mấy bụi cây cách đó không xa đung đưa. Rõ ràng là đám người kia đang thay đổi tư thế. Nhiếp Nhiên cũng tháo tay nghe ra, cởi áo khoác, vắt khô quần áo. Nhưng đúng lúc này, cô lại đột nhiên cảm thấy bầu không khí kỳ lạ tấn công tới. Không có nguyên do, chỉ cảm thấy xung quanh lạ lạ, hình như là quá yên tĩnh. Ngay cả mấy bụi cây mà đám người kia đang ẩn nấp cũng dừng đung đưa. Phụp! Trong cảnh tĩnh lặng này, một âm thanh cực nhỏ truyền tới. Nhiếp Nhiên gần như không hề do dự, theo bản năng, nhanh chóng nằm bò xuống. Ngay trong nháy mắt đó, một viên đạn lao tới găm thẳng vào thân cây sau lưng cô. Nhiếp Nhiên híp mắt lại. Tay súng bắn tỉa. Sao có thể? Rõ ràng Lý Vọng vừa mới nói với bọn họ là nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp. Vậy có nghĩa là đã bắt được hết người của tổ chức kia. Sao lại có cá lọt lưới? Bởi vì sắc trời lờ mờ nên Nhiếp Nhiên không biết đối phương bắn từ chỗ nào. Nhưng có thể khẳng định một điểm là đối phương đã biết vị trí của cô. Cảm giác này thật tồi tệ. Cô nhìn địa hình xung quanh mấy lần, đang chuẩn bị khom người rời đi thì lại thấy tiếng dòng điện rè rè vang lên trong tai nghe. Nhiên nhiên tưởng là tin tức của Lý Vọng. Ai ngờ vừa đeo vào đã nghe thấy tiếng Từ Minh Thao lo lắng nói. Chú ý, có người ngoài xông vào. Có thể là tổ chức phản loạn. Mọi người chú ý. Ừ, tôi gặp rồi. Nhiên nhiên trả lời một câu ngắn gọn. Nhưng năm người kia hoàn toàn không nói gì. Năm người còn lại đâu? Nghe được tin tức xin trả lời. Đáng tiếc, đáp lại anh ta chỉ là sự yên tĩnh. Có lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện rồi. Chỉ chớp mắt mà 7 người chỉ còn lại 2 người, mà đối phương thì không biết có bao nhiêu người lẻn vào. Chuyện này càng lúc càng trở nên khó giải quyết. May mà tố chất tâm lý của Từ Minh Thao và Nhiếp Nhiên đều không tệ nên không quá hoảng loạn. Tôi liên lạc với sĩ quan huấn luyện trước. Từ Minh Thao điều chỉnh lại tâm trạng, nói với Nhiếp Nhiên. Cho dù liên lạc được với Lý Vọng thì thời ấy cũng không đến kịp. Hơn nữa 100% đối phương đang nghe lén chúng ta nói chuyện, cho nên đừng liên lạc. Bọn họ có 7 người, 5 người không trả lời. Có nghĩa là 5 vị trí kia đã bị bại lộ, trang bị cũng bị lấy đi rồi. Cô và Từ Minh Thao vẫn dùng trang bị để liên lạc, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cô tắt dụng cụ truyền tin đi, tháo khỏi tay. Từ Minh Thao ngẩn ra. Anh ta không ngờ Nhiếp Nhiên lại quả quyết ngắt liên lạc như vậy. Tuy đây là một đường sống nhưng cũng rất nguy hiểm, vì từ đây mình hoàn toàn không biết sống chết của cô. Sao cô không đợi mình liên lạc với cấp trên đã từ bỏ rồi? Từ Minh Thao không hiểu cách làm của cô, nhưng vì cô đã ngắt liên lạc nên anh ta cũng chỉ có thể bỏ cuộc, gọi cho Lý Vọng. Nhưng mãi mà không có ai nghe, làm anh ta bắt đầu cảm thấy không ổn. Rõ ràng, 5 phút trước còn nói với bọn họ là nhiệm vụ kết thúc tốt đẹp. Sao bây giờ lại không có ai nghe máy? Chuyện gì thế này? Mà Nhiếp Nhiên thì lặng lẽ dịch sang một chỗ khác. Vị trí của cô đã bị lộ. Nếu như không đổi chỗ, thì có khả năng đối phương sẽ bao vây cô. Vì đề phòng bị phát hiện, cô dùng tư thế bỏ thấp, rút lui khỏi chỗ cũ, rồi khom người ẩn nấp. May mà sắc trời tối nên có lợi cho việc chạy trốn. Sau khi đến chỗ mới, cô quyết định chủ động tấn công. Nhưng yếu tố đầu tiên là phải biết vị trí của đối phương. Cô cố ý nhặt một hòn đá dưới đất lên, ném về phía bụi cây phía xa. Bụi cây vừa khẽ lung lay, một viên đạn đã nhanh chóng bay qua đó. Theo quỹ đạo đạn bay, cùng với âm thanh phát ra, cô đã nhận biết được vị trí đại khái. Nhưng không biết đối phương có tổng cộng bao nhiêu người, nên cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể đợi thêm 1-2 phút, rồi lại ném đá vào những bụi cây khác. 2 tiếng súng sau đó cách nhau mấy giây, rõ ràng là cùng một người bắn. Vậy có phải chỉ có một tên đang nhắm vào cô không? Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên. Nếu như chỉ là một tên thì cô nắm phần thắng rất lớn. Sau khi xác định được vị trí của đối phương, Nhiếp Nhiên nhân lúc trời chưa sáng, lại có nhiều vật che đậy, lặng lẽ đi vòng qua, chậm rãi áp sát sau lưng đối phương. Đang là mùa thu nên cành lá trong rừng đều đã khô, chỉ cần có một chút cử động nhỏ cũng rất dễ khiến người ta chú ý. Vì thế cô nhất định phải cẩn thận, thật cẩn thận. Càng đến gần đối phương, cô càng phải nín thở tập trung, nhìn kỹ rồi mới đặt chân. Cô như một con sói chờ đợi cơ hội tiến đến gần con mồi của mình. Đến khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống, Nhiếp Nhiên đã vòng đến phía sau đối phương, mà thần không biết quỷ không hay. đây đúng là một vị trí tốt. Địa thế nơi này gập ghềnh, cây cối rậm rạp, không khác chỗ cô ẩn nấp là mấy. Hơn nữa, lúc đó cô đứng lên vắt quần áo, đúng là suýt nữa đã dâng mạng cho đối phương. Cô rút con dao bên eo ra, ánh sáng sắc bén lóe lên. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Càng lúc, cô càng đến gần bóng lưng kia. Chỉ có 10 bước ngắn ngủi, nhưng thời gian như bị kéo dài ra vô hạn. Cô còn chưa kịp nâng dao lên đâm mạnh xuống, thì đối phương như cảm nhận được nguy hiểm quay lại, theo bản năng giữ lấy tay Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhân lúc đối phương chưa kịp chuẩn bị, giơ cái tay còn lại, lật mũ đối phương ra. Khi cái mũ rơi xuống, cô cau mày lại. Hình như đối phương không ngờ cô lại dùng động tác giả để đối phó với mình, hơn nữa còn lật mũ mình ra trước tiên. Anh ta hơi lúng túng nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại. Chỉ vì gương mặt Nhiếp Nhiên nhìn thấy đã bị một miếng vải đen che mất. Cô nhướng mày. Đây là sát hạch thật. Nhưng đúng lúc này, đối phương lại đột nhiên rút dao ra. Dễ thấy, anh ta đã bị ép đến cuống lên rồi. Vì nghi ngờ nên Nhiếp Nhiên chậm 2 giây. Kết quả con dao kia rạch qua áo khoác của cô. Nếu như không phải vì sau đó Nhiếp Nhiên phản ứng kịp thời, chỉ sợ cánh tay đã bị chảy máu rồi. Nói không chừng, còn đứt động mạch chủ nữa. Cho dù là sát hạch quân khu 9 hay là kẻ địch phản kháng, thì chỉ riêng nhát dao này là cô sẽ không nương tay. Nhiếp Nhiên siết chặt tay lại, con dao lạnh như băng, dán vào cổ tay cô. Đối phương cảm nhận được sự thay đổi của cô bước nhanh về phía trước như là đang dốc hết sức. Con dao lạnh lẽo kia vạch qua cổ họng Nhiếp Nhiên. Cô cau mày lại lùi bước, con dao lướt qua cằm cô, thậm chí cô còn cảm nhận được nhiệt độ của nó. Vẻ mặt của cô càng thêm lạnh lùng. Cô bình tĩnh ứng phó với các chiêu tấn công của đối phương, nhưng mãi không đánh trả, chỉ vì cô đang đợi một cơ hội có thể chiến thắng. Đối phương nhanh chóng phát hiện ra, song anh ta không để ý mà càng tấn công mãnh liệt hơn. Nhiếp Nhiên cũng bắt đầu tăng tốc, ứng phó thời gian dài khiến động tác của cô dần dần không ổn định. Trạng thái như vậy rất dễ khiến mình bị yếu thế và cho đối phương cơ hội. Cô không đợi nữa mà chuyển sang phản kích. Cô biết tốc độ của đối phương không hề kém mình. Dùng sức bộc phát trong thoáng chốc thì cũng chẳng giải quyết được anh ta. Ngược lại còn liên lụy đến bản thân. Vì vậy cô đành dùng năng lực lớn nhất để tiêu hao thể lực của anh ta. Mặc dù thể lực của cô không phải tốt nhất, nhưng cô tin mình không thua anh ta ở khoản kiên nhẫn. Cô bắt đầu dẫn đối phương di chuyển trong phạm vi lớn. Cô không ngừng di chuyển và tăng tốc. Động tác lưu loát gọn gàng, có thể sử dụng một chiêu thì tuyệt đối không dùng chiêu thứ hai. Đối phương cau mày lại cũng tăng tốc. Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Ánh mặt trời mùa thu dần dần hiện ra. Ánh sáng chói mắt chiếu xuống giữa núi rừng. Nhưng ở nơi khiến người ta vui vẻ thoải mái thế này lại xuất hiện hai bóng người đang chém giết nhau. Tuy không oanh liệt như thiên quân vạn mã nhưng cũng tràn ngập sát khí. Động tác của cô càng lúc càng nhanh, đối phương cũng tăng tốc theo. Hai người như kỳ phùng địch thủ, chiêu nào cũng là chiêu chí mạng nhưng vẫn bị đối phương hóa giải vào lúc nguy cấp nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng đợi được một cơ hội tuyệt vời. Bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh nên lúc đối phương chưa kịp phản ứng, cô vòng tay qua vai anh ta. Ba ngón tay tạo thành móng vuốt, giữ chặt vai đối phương, định phế cánh tay anh ta. Người kia giật mình lập tức vung dao về phía cô. Lúc con dao sắp cắt vào tay mình, cô vội buông anh ta ra. Người kia thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ đây chỉ là một động tác giả của Nhiếp Nhiên mà thôi. Cô dịch chân trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng anh ta, dí dao vào cổ họng đối phương. Chỉ cần cắt nhẹ là anh ta toi mạng. Đừng động đậy, cẩn thận, tôi cắt đứt cổ họng anh. Cô lạnh giọng quát, người kia lập tức dừng giãy giụa và phản kháng. Nhiếp Nhiên nhân lúc kéo miếng vải đen trên mặt anh ta xuống, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt cô. Người kia cười lấy lòng. Nữ hiệp tha mạng. Ai ngờ vừa mới dứt lời, Nhiếp Nhiên không thèm nhìn anh ta lấy một cái, mà vạch qua cổ anh ta, tốc độ nhanh đến nỗi khiến đối phương ngẩn ra tại chỗ. Nhiếp Nhiên thản nhiên buông tay ra, đối phương ngã thẳng xuống đất. Anh ta tưởng là mình bị cô giết rồi. Dù sao cũng cảm nhận được con dao lạnh như băng kia chạm vào cổ mình. Nhưng sau mấy giây, anh ta lại ngạc nhiên ồ một tiếng. Sao hình như không có máu chảy ra nhỉ? Anh ta vội sờ cổ mình, phát hiện không bị tổn hại gì thì kinh ngạc nói. Tôi chưa chết à? Cố Vinh An, giết binh lính, tôi sẽ phải đền mạng. Nhiếp Nhiên cài lại dao vào eo, lạnh lùng trả lời. Thật ra ngay từ đầu, cô chỉ dùng sống dao dí vào cổ anh ta, bởi vì cô chắc chắn 90% đây là người mình, vì anh ta che mặt. Cố Vinh An nổi giận. Thế vừa nãy cô dọa tôi làm gì? Lúc nãy anh ta bị Nhiếp Nhiên cầm dao dọa, suýt nữa tưởng mình sắp chết rồi. Còn nghĩ cô thật to gan, lại dám ra tay giết mình dù đã nhìn thấy mặt. Nhìn kẻ đầu sỏ thản nhiên đứng đó, anh ta càng thêm tức giận. Nhưng Nhiếp Nhiên lại liếc anh ta hỏi. Rốt cuộc, ai dọa ai trước? Cô đang ám chỉ việc vừa rồi Cố Vinh An bắn lén mình. Nhưng da mặt Cố Vinh An còn dày hơn tường thành. Không hề đuối lý mà còn hùng hổ trả lời. Hai chuyện này khác nhau, tôi tuân lệnh đến sát hạch mọi người. Anh ta tưởng câu trả lời của mình không chê vào đâu được. Có tình có lý nhưng quên mất cô là một người giỏi ăn nói. Tôi cũng tuân mệnh tới đánh phản loạn. Nhiếp Nhiên không do dự phản kích lại. Bây giờ anh đã là một người chết rồi, mời anh im miệng. Nhiếp Nhiên thu dọn đồ của mình rồi vơ vét dao và súng đạn trên người Cố Vinh An. Cố Vinh An đáng thương, trơ mắt nhìn cô lấy hết đồ đi, không nói được câu nào. Ai bảo bây giờ anh ta đã là người chết rồi. Lần này các anh có tổng cộng mấy người? Nhiếp Nhiên cúi đầu xử lý đống đồ trong tay anh ta, thuận miệng hỏi. Ai ngờ một giây tiếp theo đã bị Cố Vinh An tìm được cơ hội nói. Bây giờ tôi đã là một người chết rồi. Cô tiến lên lấy tay nghe của anh ta, thấy quần áo của anh ta vẫn khô nên lột luôn cả áo khoác vào quần. Lúc cởi áo khoác, Cố Vinh An vẫn không có phản ứng gì quá lớn, nhưng đến quần thì anh ta nhảy dựng lên. Này, cô làm gì thế hả? Cố Vinh An giữ chặt quyền mình, cảnh giác hỏi. Một người chết, nhiều lời như vậy làm gì? Nhiếp Nhiên tiếp tục cưỡng ép, cởi thắt lưng của anh ta, vẻ mặt thản nhiên không giống đang cởi quần nam binh, mà là đang cạo lông cho một con chó. Người chết thì cô cũng không thể lột quần được. Người chết cũng phải có tôn nghiêm. Cố Vinh An giữ chặt quần, không chịu buông. Người chết còn cần tôn nghiêm làm gì? Nhiếp Nhiên và anh ta giằng co một lúc. Cuối cùng, thấy sắp hết giờ, cô rút dao ra uy hiếp. Một là anh tự cởi, hai là tôi cởi giúp anh chọn đi. Cô... Cố Vinh An giống như cô vợ nhỏ phẫn nộ tới cực điểm, dùng ánh mắt tố cáo cô. Cô coi như không thấy, cầm dao dọa. Mau lên! Nhìn cô y như thổ phỉ trêu đùa gái nhà lành. Giờ chỉ thiếu nỗi anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Nhưng đáng tiếc không có anh hùng nào đến cứu mỹ nhân này cả. Cô đúng là vô nhân đạo! Dưới sự uy hiếp của con dao, anh ta không cam lòng, tháo thắt lưng ra. Lúc chuẩn bị cởi quần, anh ta nói. Cô quay đi đi! Đáng tiếc! Nhiếp Nhiên không mắc bẫy, tiếp tục cầm dao nói. Đừng có lề mề nữa, anh có tin tôi lột cả quần lót của anh ra không? Cố Vinh An không làm sao được, xấu hổ cởi quần ra đưa cho Nhiếp Nhiên. Sau đó dùng sức lấy tay kéo áo lót của mình xuống dưới. Nhiếp Nhiên không nhìn mà cầm đồ quay đi luôn. Cố Vinh An tức giận nhưng lại không thể làm gì. Đợi lát nữa sát hạch kết thúc, anh ta phải làm sao đây? Mất hết mặt mũi rồi. Có nữ binh nào lại ép nam binh cởi hết thế này không? Anh ta trơ mắt nhìn Nhiếp Nhiên rời đi, rồi tìm một chỗ có ánh nắng, bắt đầu nằm giả chết. Đằng nào cũng bị cười nhạo đến chết rồi, thà tìm một chỗ nằm cho thoải mái còn hơn. Con nhóc này, cô chưa xong với anh ta đâu. Lần sau, cô mà rơi vào tay anh ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dám đối xử với anh ta như vậy, đúng là không có thiên lý. Không có một chút tình chiến hữu nào, thật quá đáng. Cố Vinh An mang theo oán niệm và tức giận lặng lẽ nguyền rủa Nhiếp Nhiên, mà Nhiếp Nhiên thì đang tìm chỗ khuất chuẩn bị thay quần áo. Nhưng không ngờ, cô lại tìm được một người đánh lén nữa, hơn nữa còn giải quyết dễ dàng. Sau khi xác định xung quanh không còn vấn đề gì, cô mới thay quần áo khô của Cố Vinh An vào. Mặc quần áo ướt bị lạnh cả đêm, đến giờ mới được ấm áp hơn một chút. Lúc cô đang bỏ quần áo vào trong túi thì đột nhiên, cách đó không xa, truyền đến một tiếng súng quen thuộc. Âm thanh này giống y như lúc Cố Vinh An đánh lén cô. Chắc là tiếng súng giảm thanh, nhưng vì đang ở trong rừng yên tĩnh nên cô vẫn nghe ra được là tiếng đạn bắn. Có đạn, có nghĩa là xung quanh có người. Cô vội thu dọn đồ, rồi lặng lẽ tiến về phía đó. Càng đến gần, tiếng súng và tiếng đánh nhau càng rõ ràng. Nhiệm nhiên bước chậm lại, cố gắng để đối phương không chú ý tới mình. Cô tìm một chỗ thuận lợi trong bụi cây để nấp, thấy Từ Minh Thao cũng đang đánh nhau với một người che mặt như mình. Có lẽ lại là binh lính nào đó của quân khu 9. Nhiệm nhiên ngồi im, nhìn chằm chằm người đang vật lộn với Từ Minh Thao. Sau đó, chậm rãi, xuyên khẩu súng qua bụi cây, tìm một điểm tựa vững vàng, nhắm vào đối phương bóp cò. Người đang chém giết với Từ Minh Thao đột nhiên cứng đờ, ngay cả Từ Minh Thao cũng ngẩn ra. Người đàn ông che mặt, lui về phía sau mấy bước, dừng đánh, kéo khăn che xuống. Tôi chết rồi. Anh ta nói với Từ Minh Thao, đồng thời cũng nói cho Nhiếp Nhiên trong góc tối. Nhiếp Nhiên đi ra, Từ Minh Thao kinh ngạc. Sao cô lại đến đây? Bọn họ không có thiết bị liên lạc. Hơn nữa bây giờ anh ta cũng không ở chỗ cũ. Sao cô lại tìm được? Tôi cũng vừa giải quyết người ở gần đây. Nhiếp Nhiên đi thẳng tới, nhìn người bị mình bắn chết, xác định đúng là binh lính quân khu 9, rồi mới quay sang nói với Tử Minh Thao. Tôi giải quyết tổng cộng 3 người. Anh thì sao? Cũng 3 người. Tử Minh Thao vừa mới đánh xong nên nói chuyện hơi mệt. Nhiệm nhiên ừ một tiếng rồi lột sạch đồ trên người binh lính kia, cũng không quan tâm sắc mặt đối phương khó coi hay Từ Minh Thao kinh ngạc thế nào, cô phân tích. Lần này chúng ta có tổng cộng 7 người, tôi và anh giải quyết 6, có nghĩa là lần này sát hạch một chọi một. Từ Minh Thao phản ứng rất nhanh. Cho nên bây giờ còn lại một người. Mà người này mãi vẫn chưa xuất hiện, tại sao lại thế? Cô vừa giải quyết 3 người nào? Lúc nghỉ ngơi, Từ Minh Thao hỏi Nhiếp Nhiên. Không biết, trong 3 người tôi chỉ biết một mình Cố Vinh An. Một người khác là lúc thay quần áo, tôi tiện tay xử, không nhìn kỹ đối phương. Nhiếp Nhiên ngồi xổm dưới đất, chia đều đồ ra. Vừa nãy lúc tìm chỗ thay đồ, cô vô tình gặp một binh lính quân khu 9 nên nhân lúc đối phương còn chưa chú ý tới mình, dùng khẩu súng của Cố Vinh An bắn anh ta, đá anh ta ra khỏi cuộc chơi. Bởi vì quá nhanh nên cô chưa nhìn kỹ, đã đuổi anh ta đi, tranh thủ thời gian thay quần áo, không hề nhớ mặt đối phương tròn hay méo. Từ Minh Thao cau mày. Thay quần áo? Anh ta nhìn Nhiếp Nhiên, quả nhiên thấy cô không còn mặc đồ dằn di nữa, mà là một bộ đồ bình thường. Quan trọng nhất là rất khô, không ẩm ướt như mình. Cô lấy quần áo ở đâu ra thế? Nhiếp Nhiên cúi đầu nhìn. Cái này là lột của Cố Vinh An. Hai nam binh bên cạnh nghe thấy mà kinh hãi. Cô lột quần áo của nam binh? Cô lột quần áo đàn ông sao? Nhiệm nhiên vô cùng bình tĩnh. Đúng vậy, có vấn đề gì à? Cô thật lợi hại. Một lúc sau Tử Minh Thao mới hoàn hồn lại, gượng gạo khen. Phụt, ha ha. Đúng lúc này, nam binh kia đột nhiên lăn ra cười, khiến Từ Minh Thao và Nhiếp Nhiên đều ngẩn ra. Ha ha, tôi muốn nhìn thấy cậu ta bị lột sạch đứng ở đó lắm rồi, ha ha. Anh ta cười không dừng lại được, Nhiếp Nhiên và Từ Minh Thao thì đưa mắt nhìn nhau. Từ Minh Thao thấy Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên cười xấu. Ban đầu, anh ta còn không hiểu, cô cố ý, sau đó lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Không cần, bởi vì anh cũng sắp được như anh ta rồi. Nam binh kia khựng lại. Ý gì thế? Có sẵn quần áo khô, còn không mau thay ra. Nhiệm nhiên nhướng mày với Từ Minh Thao, anh ta hiểu ngay. Mặc dù là vì nghĩ cho mình, nhưng anh ta vẫn thấy xấu hổ. Nữ binh này đúng là... lạ đời. Đừng bỏ lỡ, không sẽ hối hận đấy. Tôi lấy một nửa chiến lợi phẩm, phần còn lại là của anh. Từ Minh Thao thấy cô bỏ đi, vội gọi lại. Cô cứ thế đi à? Người còn lại cô định làm thế nào? Không biết. Cô bỏ lại một câu. Tôi cảm thấy tiếp theo chúng ta nên hành động chung thì hơn. Từ Minh Thao đề nghị, nhưng Nhiếp Nhiên lại từ chối. Không, Hành động chung chỉ cho đối phương cơ hội thôi. Chúng ta tách ra thì một người sẽ trở thành mục tiêu, như vậy sẽ có phần thắng. Thấy cô phân tích lý trí, Từ Minh Thao không nói được gì. Đúng vậy, đối phương chỉ còn lại một người, mà bọn họ có hai. Nếu hai người đi cùng nhau, vậy nghĩa là đã cho đối phương cơ hội cùng diệt. Từ Minh Thao nhìn cô với con mắt khác. Một mình cô ổn chứ? Từ Minh Thao lại hỏi. Ừ, không sao. Vậy cô phải cẩn thận. Từ Minh Thao hô lên với bóng lưng cô, nhưng Nhiếp Nhiên không dừng lại, tùy ý khoát tay. Từ Minh Thao thì quay sang nhìn binh lính kia. Tự dưng bị nhìn, anh ta rùng mình, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Cậu muốn làm gì? Cái này còn cần hỏi à? Nam binh kia giận đến đỏ bừng mặt. Đi được một đoạn rồi, Nhiếp Nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng hô kháng nghị của nam binh quân khu 9. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Từ Minh Thao lột quần áo của người ta rồi. Người này có vẻ thú vị hơn Uông Tư Minh và Phương Lượng nhiều. Nhiếp Nhiên đang không ngừng đi về phía trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng loạt soạt vang lên cách đó không xa. Âm thanh đó rất nhẹ, giống như gió thổi khẽ qua. Nhưng với người có tính cảnh giác như Nhiếp Nhiên thì nó quá rõ ràng. Cô dừng bước, tìm một chỗ nấp rồi cẩn thận lắng nghe. Bên cạnh tiếng lá cây, cô còn nghe thấy tiếng cành cây bị đạp gãy cực nhỏ. Cô thầm cảm thấy may mắn vì là đang mùa thu. Nhiều lá cây khô nên mới có thể phân biệt thế này. Dựa vào thính giác và dự cảm nhạy bén, cô quay người lại đi về phía kia. Nhưng lúc cô sắp tới gần, đột nhiên một tiếng súng rất nhẹ vang lên. Vẫn là tiếng súng giảm thanh, có thể đoán ra người cuối cùng xuất hiện rồi. Tiếng súng càng lúc càng dày đặc. Nhiếp Nhiên dựa vào tiếng súng phán đoán ra Từ Minh Thao đã bị để mắt tới. Cô bước nhanh hơn. Lúc quay lại đã thấy Từ Minh Thao đang nằm bò trong bụi cây, thỉnh thoảng lại bắn trả. Nhưng vì địa thế nên tình hình của anh ta không tốt lắm. Đối phương đang ở điểm cao nhắm vào Từ Minh Thao. Sau nhiều phát súng mà anh ta vẫn có thể giữ được mình đã là không dễ rồi. Nhưng có lẽ chỉ có thể chịu được một lúc thôi. Đối phương đang dùng đạn ép anh ta vào góc chết. Nhiếp Nhiên quan sát một lúc, bây giờ nếu cô xông ra, chắc có thể tạm thời di chuyển sự chú ý của đối phương, cho Từ Minh Thao cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng như vậy, chỉ cứu được nhất thời thôi. Vị trí của anh ta quá tệ. Nếu mình lỗ mãng xông ra, thì có lẽ cả hai đều thất thủ. Tiếng đạn lại vang lên. Nhiếp Nhiên trơ mắt nhìn Từ Minh Thao bị đạn ép đến góc chết mà không có sức chống đỡ. Từ Minh Thao nhanh nhẹn, lộn một vòng tránh được mấy phát súng kia. Nhưng lúc anh ta quay lại, Nhiếp Nhiên cảm nhận được hình như anh ta vô tình nhìn lướt qua chỗ mình. Mặc dù tốc độ của anh ta rất nhanh, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn cảm thấy anh ta phát hiện ra mình. Ngộ nhỡ phát hiện thật, làm lộ mình thì sao? Nhiếp Nhiên cau mày lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ, ít nhất phải giữ được mình, không thể để bị kéo xuống nước. Nhưng cô còn chưa kịp hành động thì Từ Minh Thao bỗng nhiên chuyển từ tránh né sang phản kích. Hơn nữa còn làm mình hoàn toàn bại lộ trước mắt đối phương. Chỉ là nhanh nhẹn nên vẫn chưa bị bắn trúng. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Thấy anh ta càng lúc càng dịch ra xa, cô lập tức hiểu rõ. Cô giơ súng lên nhắm vào bụi cây phía xa. Một tiếng súng vang lên. Rất đáng tiếc, viên đạn này không phải là do Nhiếp Nhiên bắn. Cô vừa mới ngắm bắn, chưa kịp bóp cò. Đối phương đã nhắm vào Từ Minh Thao, bắn trúng ngực anh ta. Nhiếp Nhiên không do dự nữa, gần như bắn ngay sau anh ta một giây. Tiếng chửi thề vang lên, cô bắn trúng rồi. Ba người, hai người tử trận, một người sống sót. Bài sát hạch hoàn toàn kết thúc. Ngay sau đó, Lý Vọng, vốn nên ở chỗ liên lạc đi ra khỏi bụi cỏ. Trên người anh ta có vết đạn giấy bắn trúng. Mẹ kiếp, là kẻ nào không biết xấu hổ, đánh lén tôi? Lý Vọng tức giận chửi bới. Anh ta vốn còn tưởng mình là người thắng. Không ngờ cuối cùng lại thành con bọ ngựa. Thành quả thắng lợi bị chim sẻ tha mất. Tức chết mất. Tôi. Nhiếp Nhiên đi ra khỏi bụi cây, cười vẫy tay với anh ta. Lý Vọng thấy cô như thần binh từ trên trời hạ xuống thì kinh ngạc. Cô ở đó từ lúc nào thế? Vừa nãy anh ta chỉ để ý Từ Minh Thao nên không chú ý phía xa có người đánh lén mình. Cô ấy ở đó từ lâu rồi. Từ Minh Thao cũng đi đến mỉm cười trả lời. Lý Vọng rất kinh ngạc hỏi. Ở đó từ lâu, có nghĩa là hai người liên hiệp lại lừa tôi. Hết chương 2123.